Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại để chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong những nội dung mới tập số 16 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập số 16 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở bên ngoài mưa giông vận vũ, tiếng gió thổi đập mạnh vào cửa gỗ, phát ra những âm thanh lạch cạch. Mặc dù đã rất cố gắng soi đèn pin, nhìn thật kỹ bức ảnh để tìm ra một chi tiết gì đó đặc biệt, nhưng thực sự bức ảnh cũng rất bình thường mà thôi. Phú Liền nhíu mày. Bức ảnh này thì có gì cơ chứ? Chẳng lẽ trong ảnh có điều gì đó mà chỉ một mình Yến nhìn thấy? Lật đi lật lại, xoay ngang xoay dọc, chiếu từ đèn từ trước ra đằng sau, từ sau ra đằng trước, cũng không thấy gì khác thường. Hay là phải hơ lửa thì nó mới hiện ra? Kim nghe Phú nói cũng thấy bực. Kim liền giằng lấy bức ảnh rồi đáp. Điên à? Thế lúc mà cái Yến nó xem bức ảnh nó có hơ lửa hay là làm mấy chuyện như cậu vừa làm không? Phú liền lắc đầu. Không, tôi thấy Yến cũng chỉ cầm lên xem như bình thường mà thôi. Kim liền gắt. Thế mà bây giờ cậu nãy giờ làm loạn cả lên, cứ thể như tấm ảnh này có chứa bí mật, bị ẩn đi như là mấy phim Trung Quốc không bằng đó, lại còn đòi hơ lửa với chả soi đèn. Ngáo nó vừa thôi. Mẹ sư cả cái con Yến này nữa, không biết nhìn thấy cái khỉ gì mà cứ bức ảnh đau cả đầu. Ý cậu với nó trong cái bức ảnh này có một điều gì đó khác biệt phải không? Phú Liền gật đầu. Đúng vậy, tôi chắc chắn phải có điều gì đó khác thường, nhưng lại không thể tìm ra nó là gì. Cầm tấm ảnh ở trên tay, Kim xoay đèn pin điện thoại vào rồi lia một lượt tổng thể. Tập trung nhìn, Kim không nói năng gì. Chừng 10 giây vẫn không thấy Kim có động tĩnh, Phú liền hỏi. Có phải chị nhìn thấy gì rồi không? Kim liền tặc lưỡi. Im nào, để tôi xem lại một lần nữa. Hình như là tôi thấy có gì đó lạ khác thường. Phú không dám nói thêm. Vài giây nữa trôi qua, Kim liền suýt xoa. Đôi mắt khẽ nhào lại, Kim nói. Nếu mà nói khác biệt trong bức ảnh này thì chỉ có một người là khác với tất cả những người còn lại. Phú liền vội hỏi. Là ai? Ai khác? Khác chỗ nào? Chị chỉ rõ hơn được không? Kim chỉ vào bức ảnh rồi trả lời. Là người này. Người đứng bên cạnh bác Cương. Cô ấy là gì nhỉ? Cô Thanh. Kim liền tiếp. À, cô Thanh. Cậu nhìn xem này. Tất cả mọi người chụp ảnh đều đứng thẳng người, duỗi thẳng tay, tạo dáng khá là nghiêm túc. Chỉ riêng có cô Thanh là tạo dáng hơi điệu một chút, một tay buông sát thân người, còn một tay đưa lên vén tóc nơi mang tai làm duyên. Còn nữa, nụ cười của cô Thanh là tươi nhất, ánh mắt nhìn vào ống kính máy ảnh cũng đằm thắm hơn cả thầy. Hành động vén tóc này theo như cảm nhận của một người phụ nữ thì tôi lại thấy cô Thanh dường như đang làm duyên khoe dáng, đại loại là như vậy. Quả nhiên khi mà nghe Kim phân tích, Phú mới nhận ra trong bức ảnh người có hành động khác với tất cả những người còn lại chính là cô Thanh. Cầm lấy bức ảnh đưa lên nhìn theo khoảng cách gần nhất có thể, bất chợt Phú mở to mắt trợn trừng lên. Bàn tay của Phú run rẩy, toàn thân lạnh toát nổi cả da gà. Phú đưa mắt nhìn lại gần hơn sững người. Phú ấp úng run giọng nói không thành lời. Đây chẳng phải là nó sao? Kim ngơ ngác. Là nó là cái gì? Phú đưa tấm ảnh về phía của Kim, chỉ vào phần vén tóc mang tai của cô Thanh. Phú nói, chị Kim, chị nhìn kỹ giùm tôi xem, chiếc bông tai cô Thanh đang đeo có phải là bông tai mà buổi sáng chúng ta tìm thấy trong rìu của con gà hay không? Kim giật mình dưới ánh đèn pin điện thoại. Vừa rồi Kim nhìn tổng thể thì thấy trong tất cả những người có mặt trong ảnh, cô Thanh là người tạo dáng khác biệt nhất với bàn tay vén tóc mang tai. Nhưng Kim không nhận ra trên tai của cô Thanh có đeo bông tai gì. Giờ Phú nói, Kim mới dí mắt thật sát để xem, vẫn chưa dám khẳng định ngay. Kim nói, điện thoại của cậu cũng còn pin không? Mở đèn lên soi đi, để tôi chụp lại. Phú làm theo lời của Kim. Kim dí sát điện thoại chụp riêng phần đầu của cô Thanh, xong đầu đó phóng to bức ảnh mới chụp để làm sao có thể nhìn rõ được chiếc bông tai nhất có thể. Kim nuốt nước bọt. Bên trong màn hình điện thoại đang zoom to, hình ảnh phần tai của cô Thanh chính là chiếc bông tai trong rìu con gà mái mà Kim vô tình làm chết sáng nay. Kim liền ú ớ. Không sai, chính là nó. Cái bông tai ngọc trai được bọc vàng. Nhưng tại sao cô Thanh lại đeo nó? Chẳng lẽ bác Cương nói bông tai này là của vợ bác ấy sao? Một tiếng sấm đổ vang trời, tiếng sấm lớn đến mức trong khoảnh khắc ấy cả Kim lẫn Phú như muốn đứng tim chết lặng đi trong giây lát. Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Sau tiếng sấm động, tất nhiên chẳng ai bảo ai, khi mà Kim hay Phú đều đang nghĩ đến một trường hợp xấu nhất. Kim mở lời trước, có khi nào cô Thanh đã chết rồi không? Đó cũng chính là suy nghĩ đang hiện lên trong đầu của Phú, nhưng lý trí vẫn đang cố gắng phân tích ra một trường hợp khác. Phú nói, chỉ là một chiếc bông tai thôi mà. Bác Cường có nói bông tai ngọc trai là quà cưới mà bà nội tôi tặng cho vợ bác ấy. Cô Thanh là con gái của bà, cũng có thể bà đã tặng cho cả cô ấy. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Kim nhìn xuống giường nơi mà Yến đang nằm, Kim run giọng, Phú này, đêm đầu tiên ngủ tại đây, cây Yến nằm mơ thấy một người con gái đứng bên ngoài cửa sổ. Sáng nay chúng ta tìm thấy chiếc bông tai trong rìu con gà. Đến chiều tối thì đĩa thịt gà thối rữa sinh cả giòi. Cây Yến thì bất ngờ sốt cao trở bệnh. Và cậu cũng có nói nhìn thấy ma. Còn mà đó nó còn túm lấy tay của cậu. Cuối cùng tới bức ảnh. Tất cả những cái chuyện này không phải là sự trùng hợp đâu phải không? Sao mà bỗng dưng tôi thấy mọi thứ xung quanh ngôi nhà này đáng sợ quá. Nó còn khủng khiếp hơn cả cảm giác khi đối đầu với con bé Tươi gấp nhiều lần. Còn Tươi nó có là quỷ thì tôi vẫn nhìn thấy được nó. Còn đây xung quanh chúng ta tưởng chừng đang có rất nhiều những cặp mắt chằm chằm nhìn vào. Tuy nhiên ta lại không biết những cặp mặt đó đang ở đâu, ở hướng nào cả. Vừa nói Kim vừa dùng mình sờn gáy ốc, cảm tưởng lông tóc đang dựng đứng lên sau từng nhịp thở. Mới bật nãy mặc dù mưa gió bão bùng điện bị cắt, mọi thứ tối om nhưng không đáng sợ như bây giờ. Sau khi cả hai phát hiện ra điểm khác thường trong bức ảnh, cầm ảnh trên tay Kim đăm đăm nhìn vào cô Thanh. Nụ cười của cô Thanh vẫn còn rạng rỡ, khuôn mặt vẫn còn trẻ trung, dáng vẻ vẫn yêu kiều với bàn tay vén tóc mang tài duyên dáng. Nhưng mà sao nhìn cô Thanh trong ảnh lại có khiến cho Kim thấy lạnh người đến vậy? Úp tấm ảnh xuống vội giường, Kim không dám cầm trên tay nữa. Nãy giờ Phú im lặng không nói, không biết Phú đang suy tính điều gì. Đột nhiên Phú bước về phía cửa chính, mở bung cửa để cho gió lạnh mưa táp thẳng vào trong nhà. Trước khi lao ra bên ngoài, Phú quay lại nói với Kim, chị ở lại chăm sóc cho Yến, tôi sẽ quay lại sau. Kim hét lên trong tiếng gió thổi, cậu định đi đâu? Tôi không đi đâu xa đâu, tôi ra ngoài vườn, tôi cần phải chứng thực lại tất cả mọi chuyện. Mà kể mưa to gió lớn, Phú chạy ra bên ngoài sân, hướng tới bờ tường nơi có để dụng cụ làm vườn. Một tay vừa lấy cái cuốc, tay kia cầm luôn chiếc xẻng. Phú đi qua hông nhà xuống tới dàn bếp. Nhớ ở trong bếp để có một chiếc đèn pin, Phú lần mò ít giây rồi tìm được thứ mình cần. Đèn pin được bật sáng, Phú chiếu ánh đèn vào tấm vàn gỗ lúc tầm tối, cất đặt đĩa thịt gà ở trên đó. Phú dừng mình khi mà trên chiếc đĩa lúc này, toàn bộ thịt gà đã hóa thành một đống bùn đen nhơ nhớp. Bên trong lòng đĩa những con giòi bò lộn nhộn, lúc nhúc trườn ra cả bên ngoài tấm gỗ. Thế lợm dòng trong cổ họng, Phú không dám nhìn tiếp. Theo lối hông nhà xoay đèn pin, Phú ra tới vườn sau, bốn bề tối om như mực. Gió rít qua từng tán cao trên cao, phát ra những âm thanh gai người sởn da gà. Là chỗ sáng nay hai chị em Kim đã chôn con gà, hy vọng suy đoán của mình là sai. Mưa lớn tạo thành những hố nước trũng, nền đất nhão và khá trơn trượt, di chuyển rất khó khăn. Nhưng cũng nhờ trời mưa mà việc đào bới của Phú trở nên dễ dàng hơn. Từng lưỡi xẻng cứ như vậy cắm sâu xuống những luống rau xúc từng mảng đất lớn đổ về phía sau. Phú ra sức đào mịt mài, thi thoảng lưỡi xẻng lại chạm vào một vật gì đó cưng cứng, làm cho Phú thoáng giật mình, dùng tay bới không được. Phú dùng cuốc đào vật cứng đó lên trong sự nơm nớp lo sợ. Rồi Phú thở phào khi mà vật cứng đó chỉ là một hòn đá chứ không phải là thứ Phú đang nghĩ trong đầu. Tiếng xúc đất đổ đất cứ như vậy vang lên trong bóng tối bịt mùng. Nước mưa khiến cơ thể của Phú ướt sũng, miếng băng gạc trên đầu cũng đã bị trôi tuột xuống. Vừa lạnh vừa rét vừa buốt đầu, thế nhưng những thứ đó không khiến cho Phú bỏ cuộc. Ngược lại, càng lúc Phú lại càng đào nhanh hơn. Mấy luống rau của ông Cương lúc này cũng đã bị xới tung lên tạo thành hố. Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết cái hố mà Phú đào ngay vị trí mấy luống rau, nơi kìm chôn con gà sáng nay đã sâu xuống chừng 1 mét. Và Phú vẫn còn đang tiếp tục đào rộng ra xung quanh. Cho tới thời điểm này, ngoài đất và đá cuội ra thì vẫn chưa có gì khác thường. Vừa thở dốc, Phú vừa nuốt nước bọt, trong lòng khấp khởi mừng thầm khi mà dường như những gì mà Phú nghĩ trong đầu đang không trở thành sự thật. Phú sắn thêm một chiếc xẻng đất. Đất vườn phải nói là cực tốt, đất xốp, đất toàn thịt, cộng thêm do trời mưa cho nên rất dễ đào. Xẻng nào xẻng nấy mỗi khi cắm xuống đều ngập đến cán. Thế nhưng nhát xẻng này chỉ mới găm xuống đất được một nửa lưỡi thì đã bị chặn lại bởi một vật cứng không xác định. Nhấc xẻng lên rồi lại cắm xuống một vị trí đó lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Tiếng va chạm của kim loại vào vật cứng bên dưới lớp đất kia thực sự làm cho Phú cảm thấy hoang mang. Bởi sau khi đào xuống được gần 1 mét đất, Phú chưa chạm phải cục đá nào nữa cả. Phú liền lẩm bẩm ở trong miệng, là đá, chắc là chỉ tại đá mà thôi. Miệng thì nói như vậy, nhưng mà khi cúi xuống, đôi bàn tay của Phú vừa bới đất vừa khẽ run lên từng chập. Cứ mỗi khi những ngón tay thọc xuống nền đất nhão nhét móc lên từng nắm đất, Phú lại thở phào khi trong đất không có thứ gì khác. Nhưng không, chuyện gì đến cũng đến. Nắm đất tiếp theo được bốc lên đã không chỉ có mỗi đất. Trong tay của Phú lúc này là một miếng vải. Miếng vải nằm lẫn ở trong đất. Nước nước bọt toàn thân lạnh cóng, Phú loạng choạng đưa miếng vải lại gần chỗ đèn pin. Dưới ánh đèn, Phú dùng mình nhận ra cái loại vải này là loại vải lanh dùng để may quần áo, cũng chính là loại vải mà các bà, các bác, các chị ở quê thường mặc. Bất giác Phú quay đầu nhìn xuống chiếc hố của mình đang đào. Mới chỉ là một miếng vải mà thôi, vẫn còn đó có cái thứ cứng cứng khi nãy lưới xẻng chạm vào. Phú không muốn đào tiếp, hoặc nói đúng hơn là Phú không dám đào tiếp. Định trèo lên khỏi hố, nhưng mà rồi không biết trong khoảnh khắc ấy Phú đã nghĩ gì mà Phú quay người lại, quỳ cả hai chân xuống nền hố. Phú cứ như vậy dùng tay bới đất một cách điên cuồng, và rồi từ trong bùn đất, những gì mà Phú lo sợ đã dần dần xuất hiện. Không chỉ là một miếng vải nhỏ, giờ đây Phú đã lôi ra từ lớp bùn những mảnh vải lớn hơn. Từ trong đất, Phú đã bới ra được cả những màu vụn. Những màu vụn lấm tấm được nước mưa rửa trôi đột màu trắng đục. Là một người có đủ kiến thức về cấu tạo cơ thể con người, Phú biết thứ mà Phú đang cầm trên tay chính là xương cốt, là xương cốt của con người. Chẳng hiểu tại sao lúc này Phú không còn thấy sợ nữa. Phú thấy đau lòng, một cảm giác đau đớn như bị mất đi người thân. Nước mắt của Phú tuôn rơi, Phú mếu máo, vừa khóc hai tay vẫn còn đang cố gắng đào bới không ngừng nghỉ. Đào cho đến khi mà 1-2 cái móng tay trên 10 đầu ngón tay của Phú bật máu, đó cũng là lúc mà Phú dừng lại. Sấm động đùng đoàn chớp giật liên hồi, bên dưới cái hố mà Phú đang đào giờ đây đã lộ ra một bộ xương người với một nửa thân trên xen kẽ lớp vải lành đã mục nát. Dưới ánh chớp lóe lên sáng lòa, Phú ôm cái đầu lâu trong lòng, ngẩng mặt lên nhìn trời. Phú gào lên trong sự tuyệt vọng, trong nỗi đau đớn cùng cực. Không, không phải thế này, không thể nào. Sau tiếng sấm rung chuyển trời đất, mưa dần ngớt, gió cũng ngừng thổi. Không gian im mắng, mọi thứ trở lại trạng thái tĩnh lặng. Bên trong nhà, Kim cũng rất tò mò muốn đi ra vườn xem Phú rút cuộc đang làm gì. Nhưng Kim lại không dám bỏ Yến nằm đêm một mình. Từ lúc Phú đi đến giờ cũng đã hơn 1 giờ đồng hồ. Điện thoại của Kim cũng chỉ còn mấy phần trăm pin nữa là sập nguồn. Mưa ngớt, gió ngừng, nhưng mà chẳng hiểu tại sao điện vẫn còn chưa có, sóng điện thoại cũng chẳng hiện ra vạch nào. Vừa đây dòng gió vần vũ, vậy mà bây giờ bốn bề im lặng. Một sự im lặng tạo cho con người ta một cảm giác bất an và sợ hãi. Anh Phú, chị Kim, chạy đi, chạy đi. Yến choàng tỉnh và ngồi bật dậy. Yến cua tay tìm kiếm mọi người trong bóng tối. Kim vội vàng quay đầu lại soi đèn pin. Kim nắm chặt tay của Yến mừng rỡ, Kim thốt lên: Yến, em tỉnh rồi hả? Chị đây, chị Kim đây, em thấy trong người thế nào? Nhận ra Kim, Yến ôm chầm lấy chị gái, vừa khóc Yến vừa nói: Chị Kim, đúng là chị rồi, chị còn sống, vậy ra tất cả chỉ là giấc mơ, đúng là chị Kim rồi. Kim liền cười mà đáp lại: Lại mơ, sao mày toàn mơ chị chết vậy hả, để chị xem nào. Kim sờ lên trán của Yến, thấy thân nhiệt của Yến trở lại bình thường, không còn sốt một chút nào. Kim thấy chuyện này rất lạ, mới nãy còn nóng sốt người hầm hập hôn mê bất tỉnh, vậy mà bây giờ tỉnh lại thì cơn sốt cũng biến mất. Kim liền hỏi: Em thấy trong người thế nào? Yến liền trả lời: Em thấy bình thường, mà sao tối về hả chị, mất điện à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Kim ấp úng: Mất điện cũng gần 10 giờ tối rồi, sao lạ thế nhỉ? Nghe Kim nói, Yến giật mình thẳng thốt: 10 giờ tối chị không đùa em chứ? Em chỉ ngủ một chút mà đã 10 giờ tối rồi á. Kim lại sờ lên trán của Yến: Không sốt, nhưng mà sao em nói chuyện như là không nhớ gì vậy? Ngủ một lát á, em có biết là em sốt hơn 40 độ, đã nằm mê man bất tỉnh từ chập tối cho đến bây giờ không? Lúc này Yến mới nhận ra nơi mình đang ngồi không phải là chiếc giường trong buồng. Nhìn ngó xung quanh một lượt, Yến sực nhớ ra điều gì, Yến vội hỏi: Chị ở đây, vậy còn anh Phú đâu à? Bác Cương về chưa? Em có cái này muốn nói với anh Phú, chuyện rất nghiêm trọng, anh Phú đâu hả chị? Cửa nhà mở vang lên những tiếng ầm thành kẽo kẹt. Phú bước vào bên trong toàn thân bùn đất, nhìn thấy Yến đã tỉnh lại. Phú liền chạy tới vội vàng nói với cả hai chị em: Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Yến nhìn Phú không hiểu Phú vừa đi đâu làm gì mà người lại lấm lem toàn bùn đất. Yến nói: Anh Phú, em có chuyện này muốn nói, trong bức ảnh... Phú che miệng, Yến lại lắc đầu. Phú vừa khóc vừa thì thào: Đừng nói gì cả, anh biết cả rồi. Kim, nhanh chóng cầm theo đồ đạc của hai người, tôi đưa hai người rời khỏi đây trước khi mọi chuyện sáng tỏ, nơi này không thể ở được nữa. Kim liền hỏi: Cậu đã đào được thứ gì ở ngoài vườn? Phú liền nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại, cúi đầu nhìn xuống đất. Phú trả lời: Một bộ xương người. Cả Yến lẫn Kim đều há hốc mồm kinh ngạc. Kim lắp bắp: Xương người? Nhưng mà là xương của ai, chôn ở đâu? Phú liền trả lời: Chôn bên dưới mấy luống rau, ở ngay vị trí mà hai người giấu con gà ban sáng. Tôi phải đào sâu xuống hơn 1 mét đất mới thấy. Còn xương của ai tôi không biết, chỉ biết được rằng khi bắt đầu tìm được những mẩu xương đầu tiên, tim của tôi bỗng nhiên đau nhói, cảm giác giống như tôi vừa mất đi một người thân thiết vậy. Càng đào thì bộ xương nỗi đau lại càng lớn, nước mắt của tôi cứ như vậy chảy xuống không ngừng. Vừa nói Phú vừa chảy nước mắt, nhìn Phú lúc này rất đáng thương. Yến mắt cũng ngấn lệ, mặc dù chưa hề nói ra, nhưng xem ra điều Yến định nói cả Phú lẫn Kim đều đã biết. Đồng cảm với Phú, Yến liền khẽ đáp: Em hiểu cảm giác này của anh. Nó làm cho em nhớ đến ngày mà ông ngoại em mất. Ngày đó em cũng chỉ mới 13 tuổi. Khi ấy em chưa ý thức được quá nhiều việc mất đi người thân. Nhưng mà chẳng hiểu sao khi mà tiếng kèn đám ma vang lên, em thấy tim của mình thổn thức, có một chút khó thở. Em nhớ đến những lúc mà ông ngoại bế em cho em ăn kẹo bánh. Lúc đó em mới nhận ra, kể từ nay về sau, em không bao giờ còn được nhìn thấy ông ngoại nữa. Và rồi cứ như vậy em òa khóc, khóc rất to. Đó chính là cảm giác mất đi một người thân trong gia đình. Kim xị mặt xuống. Nói như vậy thì người bị chôn ở ngoài vườn rau chẳng lẽ lại là cô Thanh? Đột nhiên Kim dùng mình, Kim ấp úng: Khoan đã, nếu như bộ xương đó là cô Thanh, vậy chẳng phải bác Cương có vấn đề ư? Mà cho dù bộ xương ấy không phải của cô Thanh đi chăng nữa, thì việc chôn người chết bên ngoài vườn nghe thôi cũng rất đáng sợ. Phú liền gằn giọng: Thế cho nên tôi mới bảo hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Yến liền hỏi: Sao anh không đợi bác Cương về để hỏi rõ ngọn ngành? Có nghĩ thế nào thì em cũng không dám tin bác Cương là người xấu, là kẻ giết người. Kim nhìn Yến kẽ vỗ nhẹ bàn tay vào má của Yến, Kim cau mày. Trong lúc này niềm tin không có giá trị gì. Vậy em giải thích ra sao việc bên ngoài vườn rau có chôn người chết? Phụ nó nói đúng, trước khi mọi chuyện sáng tỏ tốt nhất chúng ta cứ rời khỏi đây. Còn chần chừ chưa biết chừng chính chị em mình trở thành phân bón cho rau đấy. Đi thôi, hình như bên ngoài cũng tạnh mưa. Mặc dù lời nói của Kim đầy sự mỉa mai, nhưng đó cũng chính là những gì Phú đang suy nghĩ. Hơn ai hết, Phú là người tin tưởng ông Cương nhất. Từ bé đến giờ, bác Cương luôn là người hiền lành, nhân hậu, sống đơn giản. Chưa bao giờ bác nói xấu ai. Bác cũng chưa từng cãi nhau hay đánh nhau, chứ đừng nói đến việc giết người. Nhưng mà bộ xương chôn ở ngoài vườn, đúng như đời của Kim nói, có là xương của ai đi chăng nữa thì đó cũng là điều quá bất thường. Không một ai bình thường mà lại đem người chết chôn vùi dưới rau cả. Uẩn khúc ư? Tất nhiên là có quá nhiều uẩn khúc. Nghi vấn ư? Sự việc diễn ra ngay trong nhà của bác Cương thì tất nhiên người bị nghi ngờ đầu tiên chính là bác ấy. Vừa rồi Yến nói cũng không sai. Phú rất muốn nói chuyện với bác Cương để hỏi rõ ngọn ngành, nhưng trước đó Phú cần đảm bảo cho sự an toàn của chị em Yến. Lựa chọn tốt nhất chính là rời khỏi đây. Còn đang mải nghĩ thì Phú giật mình bởi cái vỗ vai của Kim từ phía sau. Này, đi thôi, chị em tôi nói xong rồi. Kim nói, Phú liền đáp. Nhanh vậy sao hả? Kim liền tiếp. Ờ thì có gì đâu chứ, hai chị em tôi đâu có mang theo đồ đạc gì, lại mặc quần áo cũ là xong thôi. À mà, có tiền không, đưa đây một ít, hai hôm nay không đi đâu ra khỏi nhà cho nên chưa có rút được tiền. Phú lục trong ba lô lấy ra một cọc 500.000 là tiền trước khi về quê Phú qua ngân hàng rút, tính mua cho chòm xóm láng giềng với biếu bác Cương. Thế nhưng mà vừa mới về đã xảy ra chuyện, cho nên Phú vẫn còn chưa kịp làm gì cả. Kim liền tròn mắt. Vãi cả đạn, đúng là đại gia tiêu tiền quyển có khác. Mà tôi chỉ lấy mấy tờ đủ để đi xe, không cần nhiều vậy đâu. Phú liền gạt đi. Cứ cầm lấy, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện tiền bạc, đi theo tôi. Phú đi ra hiên nhà, Kim với Yến đi theo sau. Bên ngoài trời tối om, không khí lạnh ẩm do vừa trải qua cơn mưa tầm tã. Ba người chỉ vừa bước xuống sân, đang định đi ra cổng thì bỗng dưng Phú đột ngột dừng lại. Trời tối, đi ngay sau lưng Phú, cho nên khi Phú dừng lại, Kim đập luôn mặt vào lưng của Phú. Bực tức, Kim liền quát. Đi đứng kiểu gì vậy? Mẹ đang đi thì dừng lại, dập mũi của tôi rồi. Này, đi tiếp đi chứ. Phú vẫn đứng im. Phú giằng hai tay che chắn trước mặt của hai chị em Yến và Kim. Thế là Yến liền hỏi. Anh Phú, anh sao vậy? Đi đi chứ, đứng như phóng vậy hả? Kim liền giục. Phú liền trả lời. Ngoài cổng có người, không phải chỉ một người đâu, lùi lại đi. Phú vừa nói xong thì từ phía ngoài cổng phát ra những âm thanh chát chúa. Ánh đèn pin soi từ ngoài cổng vào đến tận bên trong sân. Dưới ánh đèn chói mắt, Phú, Kim, Yến nhìn thấy đang đầm vào cổng là mấy người đàn ông. Có vẻ như là khi nhìn thấy ba người Phú, Kim, Yến thì những kẻ này lại càng ra sức đạp mạnh hơn. Các người làm gì vậy? Phú liền hét lên hỏi. Nhưng đám người kia không ai trả lời câu hỏi của Phú. Tiếng rên rỉ xen kẽ với những tiếng gầm gừ phát ra từ đám người đang ra sức phá cổng làm cho Yến cảm thấy sợ. Nép sau lưng Kim, Yến không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong lúc này. Cả Kim cũng vậy. Kim liền hỏi Phú. Đám người đó bị sao vậy? Có phải đang phát điên không? Dưới ánh đèn pin nhìn thoáng qua, Phú nhận ra một hai người ở gần đây. Họ là người dân trong thôn. Buổi sáng trong lúc đi một vòng thắp nhang theo lời của thầy thiết dặn, Phú có gặp và chào hỏi họ. Xưa này dân trong thôn đều là những người hiền lành chất phác. Tại sao bây giờ nhìn người nào người nấy lại hùng hổ điên loạn đến như vậy? Phú không hiểu, thế nhưng mà Phú biết cả ba người đang gặp nguy hiểm. Nếu như cánh cổng kia bị phá bung ra, sau một hồi đáp trả cuối cùng, cánh cổng nhà ông Cương cũng bị tung bản lề. Đám dân thôn hùng hãn đập cổng đi lừ lừ vào trong sân. Có tổng cộng 5 người, tất cả đều là đàn ông. Trên tay của họ còn cầm theo cả dây thừng. Phú che chắn cho hai chị em Yến, đồng thời hét lên. Mấy người định làm gì vậy? Còn bước tới tôi không để yên đâu. Nhưng 5 người kia vẫn im lặng. Họ đứng chắn đường đi lầm lừ tiến tới. Đứng phía sau, Kim nhận thấy được vấn đề, khẽ đẩy Yến lùi hẳn về đằng sau. Kim bè khớp tay kêu lên răng rắc, bước lên trên vài bước đứng ngang với Phú. Kim nói, tôi không biết mấy người trong thôn cậu bị làm sao, thế nhưng mà xem ra họ đến đây không vì thiện chí, tay thì cầm vũ khí, cầm cả dây thừng, hễ như là muốn bắt chị em chúng tôi thì phải. Nói không phải mê tín, tuy nhiên tôi có một cảm giác mấy người này như bị chúng bùa ngải hít loạn rồi thì phải. Nói nhiều vô ích, hai đấu năm, tôi ba cậu hai, lên nào. Chẳng đợi cho Phú đồng ý, Kim liền lao thẳng về phía nằm gã đàn ông thôn Cát Xương. Bật nhảy khá cao, Kim tung một cú đá móc trúng ngay vào phần cổ của một trong năm tên. Cú đá với lực rất mạnh khiến cho tên này ngã dập mạch xuống nền sân gạch. Sau khi tung đòn đá, Kim thu người thủ thế, miệng cười khẩy: bớt cử đi, tao nghe điếc tài quá. Sau khi một tên nằm gục, bốn tên còn lại lại chuyển sang hướng đồng loạt tấn công Kim. Nét mặt của người nào người nấy đều vô cùng dữ tợn, đôi mắt vô hồn không cảm xúc, chỉ gầm gừ rên rỉ mà không nói ra được câu nào. Một tên cầm sợi dây thừng trên tay quay vù vù rồi nhắm thẳng về phía của Kim quật mạnh. Chưa dừng lại, một tên khắc lăm lăm cái sẻng cũng nhằm vào Kim mà bổ thẳng từ trên cao xuống. Nhanh chóng trong đầu của Kim đã định hình được thế phòng thủ, cần phải tránh nhát bổ đến từ tên cầm sẻng, đồng thời di chuyển tiếp cận gần với tên đang quật sợi dây thừng, áp sát đối thủ tung đòn nhằm vào các vị trí hiểm hóc như là cằm ức hoặc hạ bộ. Xoay gót chân tính quay người để né đòn, nhưng trong khoảnh khắc quyết định, Kim lại không di chuyển được bởi một chân của Kim lúc này đã bị túm chặt lấy. Kẻ túm chân của Kim chính là tên mà Kim vừa tung đòn đá gục. Khốn kiếp thằng chó! Kim nghiến răng mắt trần trừng nhìn về phía trước, đã chậm mất một giây, bây giờ Kim không thể tránh được đòn nữa. Ngay lúc ấy thì một cái bóng lao tới, che chắn cho Kim, đồng thời ngăn chặn hai người đàn ông kia lại. Không ai khác đó chính là Phú, một tay giơ cao bắt lấy cán sẻng trước khi nó kịp bổ xuống. Tay còn lại đỡ sợi thừng rồi nhanh chóng quấn ngược lại vài vòng. Phú kéo mạnh giật người đang cầm sợi dây thừng về phía mình. Cũng cùng lúc đó, Phú đoạt lấy cái sẻng và dùng phần cán sẻng đánh vào bụng người đàn ông cầm sợi dây thừng. Chú Tân, cháu xin lỗi. Bị cán sẻng thọc mạnh vào vùng bụng, người đàn ông mà Phú vừa gọi là chú Tân quỵ chân rồi đổ gục xuống sân, miệng nôn ra ủa ủa. Kim nhanh chóng chớp lấy thời cơ dùng chân trái. Kim không giống Phú là còn nể nang tình làng nghĩa xóm. Đối với Kim, tất cả những kẻ đang có ý định tấn công hai chị em cô đều cần phải loại bỏ. Cứ như vậy, thẳng chân Kim đập mạnh vào cổ tay của gã đàn ông đang túm chặt lấy chân của mình. Ánh mắt của Kim lạnh đến độ rợn người. Đứng bên cạnh, Phú có thể nghe thấy tiếng xương cổ tay của người đàn ông bị đập gãy. Phú nhìn Kim rồi nói: chị làm gì vậy? Sao lại ra tay nặng nề vậy? Họ cũng chỉ là gì? Là người làng, là làng xóm của cậu. Đó không phải là việc của tôi. Cậu cũng thấy rồi, mấy cái tên khốn này vừa định giết tôi. Hơn nữa chúng không phải là người bình thường. Nương tay với kẻ thù chính là tự giết bản thân của mình, con mẹ nó. Yến, cẩn thận! Kim hét lên khi có một tên đang lao vào Yến. Với khoảnh khắc này thì cả Phú và Kim đều không thể nào ứng cứu cho Phú được. Trong tay vẫn còn cầm chiếc sẻng, Phú quay ngược lưỡi sẻng về phía của mình rồi phóng mạnh phần cán gỗ về phía của gã đàn ông đang có ý định tấn công Yến. Cú phóng chuẩn xác ngay trúng vào đầu của gã đàn ông mà Phú cũng chẳng biết đó là ai. Bị trúng đòn, tên kia loạng choạng rồi ngã lăn ra đất. Kim liền gọi Yến: Yến, chạy lại đây nhanh lên! Yến nãy giờ sợ đến mức hoảng loạn, đôi chân run rẩy, phải mất vài giây định thần thì Yến mới nhấc chân lên được. Trước mặt cả ba người, Yến, Kim, Phú lúc này vẫn là hai kẻ dẫn đường. Trong hai người này, Phú nhận ra một người quen lúc sáng khi đi cùng bác Cương có gặp. Đó là anh Lụa, nhà ở ngay gần gốc đa đầu thôn. Khi hai bác cháu đến gốc đa để dâng hương theo lời của thầy Thiết, anh Lụa đi ngang qua gặp bác Cương, anh có chào. Khi bác Cương giới thiệu Phú thì anh Lụa không khỏi ngạc nhiên, bởi anh Lụa nhớ lần cuối cùng gặp Phú cũng cách đây mấy năm. Anh còn nói ngày ấy chính anh Lụa là người bơi ra gò đất giữa ao vuông để tìm Phú. Anh Lụa không ngờ sau vài năm, bây giờ Phú đã thay đổi nhiều đến vậy, cao to vạm vỡ khỏe mạnh. Anh còn trêu Phú nhìn cứ như người Tây. Phú rất có ấn tượng với anh Lụa bởi cái tên con trai mà lại tên là Lụa. Tiếp đó khi mà biết anh Lụa là người năm xưa đã cứu mình ở ao vuông, Phú lại càng cảm kích hơn. Trên đường đi về thì Phú có thắc mắc với ông Cương là sao bố mẹ lại đặt tên cho anh ấy là Lụa. thì ông Cương nói đó là vì bố anh đụa tên là Tư, lấy vợ tên là Tầm. Hai vợ chồng mong con gái thế nhưng rồi lại đẻ con trai, họ đặt luôn con tên là Lụa. Tầm nhà Tư thì trả diệt ra Lụa. Rồi cái tên cũng vận vào người cậu con trai. Trai trắng khỏe mạnh mà mãi không lấy vợ, cứ òn ẻn nhẹ nhàng hơn cả con gái. Lụa hiền lành, thấy ai có việc gì thì cũng giúp không nề hà, mà nhất là khéo tay thêu thủa may vá làm tượng, sơn sửa đình chùa, cái gì cũng biết làm. Thế nhưng đứng trước mặt của Phú lúc này không phải là anh Lụa mà Phú gặp hồi sáng. Anh Lụa cũng chính là người vừa rồi cầm sẻng tính bổ vào đầu Kim. Kim nói không sai, nhát sẻng đó là nhát sẻng giết người. Lực bổ xuống rất mạnh, nếu Phú chậm chân chừng 2 giây, Kim có tránh được cái chết thì cũng bị thương nặng. Một người lúc sáng còn ăn nói nhẹ nhàng, khuôn mặt hiền từ, không hiểu vì sao mà bây giờ lại trở thành sát khí đằng đằng, cau có giận dữ, đáng sợ đến như vậy. Phần vẫn cố gắng thuyết phục bằng lời lẽ. Anh Lụa, là em Phú đây. Em Phú cho bác Cương, sáng nay chúng ta gặp nhau ở gốc đa đầu thôn. Sao anh cùng mấy người này lại tấn công bọn em? Câu hỏi của Phú chỉ nhận lại bằng những tiếng đáp gầm gừ đến từ phía của anh Lụa. Trong lúc Phú còn đang cố thương thuyết thì Kim nghe thấy xung quanh có tiếng động lạ. Khẽ kéo tay của Phú, Kim nói, không ổn rồi. Nếu cứ dùng rằng ở đây chúng ta chết thật đấy. Có chuyện gì vậy? Nhìn xem, ba tin mà chúng ta vừa đánh gục giờ bắt đầu cử động lại rồi. Mẹ kiếp, người bình thường mà bị đánh vào chỗ hiểm thì phải nằm bất tỉnh luôn chứ. Đằng này còn bị đánh gãy cả tay mà còn cử động được, chó chết thật. Rốt cuộc đám người này là cái thứ gì vậy? Khi vừa nói xong thì từ phía sau lưng ba người, tên bị Phú phóng cái cán sẻng vào đầu đã lục tục bỏ dậy, cách vị trí của Phú chừng vài bước chân. Chú tên người bị Phú đánh cục ban nãy cũng lồm cồm bò dậy. Còn phía bên này, gã đàn ông bị Kim đạp gãy xương cổ tay cũng đang hấp đầu, chống tay bò nhổm người. Phú nuốt nước bọt của thọc sẻng ban nãy, tuy có chút nương tay nhưng Phú chắc chắn mình đã đánh trúng vào vùng ức của chú tên. Học võ chuyên nghiệp lại được huấn luyện bởi võ sư thực chiến người Đức, Phú dám chắc cho người trúng đòn là người khỏe mạnh, còn sức vóc cũng khó mà gượng dậy. Chỉ nói chú Tân cũng đang gần 40, mới khi nãy còn nôn nọe, vậy mà bây giờ chú Tân có thể đứng dậy, miệng gầm gừ như là chưa có chuyện gì xảy ra. Chạy về hướng cổng đi, phải thoát khỏi thôn bằng mọi giá, Phú nói với Kim và Yến. Kim đồng tình đáp, tôi sẽ đánh hai tên cản đường, cậu nhanh chóng đưa cái Yến ra khỏi đây. Không, tôi sẽ là người đánh, hai người chuẩn bị đi, tôi đi theo phía sau, Phú liền nói. Kim nhếch mép cười, thế cũng được, đừng quân nương tay, nếu không cậu sẽ phải trả giá đấy, nhớ đấy. Trong lúc ba người hạ gồm trước đó vẫn còn đang cố gắng đứng dậy, Phú với lấy sợi dây thừng trong tay làm vũ khí, nhanh như cắt Phú lao thẳng về phía của anh Lụa. Cho dù mấy người trong thôn này có sự lì đòn, không sợ đau đớn hay điên cuồng, liều lĩnh thế nào đi chăng nữa, thì với Phú và Kim họ cũng đều không phải là đối thủ. Anh Lụa, làm ơn tránh được. Phú vẫn cố gắng thuyết phục cho dù biết đó là một việc làm vô ích. Cả anh Lụa và người còn lại cùng lao về phía của Phú. Cũng chỉ đợi có như vậy, Phú liền buông lỏng sợi thừng, vắt ngược dây thừng ra đằng sau lưng, lách vào giữa anh Lụa và người kia. Phú đẩy hai đầu dây thừng về phía trước, dĩ nhiên là làm sao cho sợi thừng vòng qua người của bọn họ. Khi qua được cả hai, Phú nhanh tay đặt hai đầu dây thừng lên, kéo thật mạnh thật căng về phía trước. Bằng cách này cùng lúc Phú có thể khống chế cả hai người mà tạm thời không làm tổn thương đến họ. Con đường trước mặt chạy ra cổng đã được mở ra, Phú liền hét lớn, hai người chạy đi. Kim kéo tay của Yến rồi cả hai chị em lập tức chạy ra khỏi cổng nhà ông Cương. Khi mà Yến với Kim đã chạy thoát cũng là lúc sợi thừng bị bung ra bởi sự giãy giụa chống cự lại của anh Đụa cùng những người khác. Bản thân của Phú cũng đã thấm mệt khi cách đây không lâu Phú miệt mài đào đất để rồi phát hiện ra bộ xương chôn bên dưới vườn rau. Cầm sợi dây thừng liên tục về phía của năm người đàn ông trong thôn, có người bị đánh trúng lại ngã ra đất, có người thì bất chấp lao vào. Ngàn nỗi Phú không thể ra tay hiểm hơn như Kim, bởi trong số những người này, ngoài vừa là người làng, người xóm, còn có cả người từng cứu Phú. Thế cho nên cầm cự được ít phút, nghĩ rằng chị em Kim cũng đã thoát, Phú liền buông dây thừng bỏ chạy. Vừa chạy Phú vừa quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhưng mà lạ thay năm người kia không đuổi theo Phú. Dồn hết sức để chạy, mong sao đuổi kịp hai chị em Mến. Lúc đi qua cây miếu ở đầu ngõ, Phú ngừng lại bởi có mùi hương tỏa ra từ trong miếu. Trời vừa mưa xong lại sắp sửa nửa đêm, sao trong miếu lại có người thắp nhang? Chẳng lẽ nhang này là do mấy người kia đốt? Phú tự hỏi ở trong đầu, nhưng mà điều đó cũng chẳng quan trọng gì bằng việc theo kịp chị em Yến ngay lúc này. Chạy một mạch khi mà tới ao vuông, cuối cùng thì cũng bắt kịp chị em Yến và Kim, khi trước mặt của Phú có hai bóng cũng đang chạy hối hả. Hai người đây rồi, may quá, Phú khẽ nói khi mà chạy đến sát bên hai bóng người. Thế nhưng khi mà quay sang nhìn lại thì lại chẳng có ai. Phía bên cạnh có tiếng bước chân đang chạy. Phú tiếp tục quay sang, trong bóng tối lại hiện ra hai bóng người, nhưng rồi trong khoảnh khắc cũng đã biến mất. Phú không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết lúc này bốn bề xung quanh đều vang lên tiếng chân chạy cộng với tiếng thở hổn hển, từ đằng trước, từ hai bên trái phải, rồi cả đằng sau cũng vậy. Không chỉ xuất hiện hai cái bóng đen mà là rất nhiều những cái bóng khác đang cùng chạy trên con đường đất. Hai bên đường là những rặng tre đang phát ra những âm thanh rùng rợn gai người. Chuyện gì xảy ra vậy? Yến, Kim, hai người đâu rồi? Phú liền hét lên trong sự hoảng loạn đến tột cùng. Phú nổ cả đom đóm mắt khi nhận được hai cú vả liên tiếp từ Kim. Tỉnh lại đi, cậu bị làm sao vậy? Vừa tát, Kim vừa hét thẳng vào mặt của Phú. Thấy mắt của Phú còn đang lờ đờ, định giơ tay lên cao phả vắt nữ. Nhưng khi bàn tay của Kim chưa kịp động thủ, Phú đã bắt lại. Phú ấp úng, Tôi đang ở đâu đây? Kim giật tay lại rồi trả lời câu hỏi của Phú. Còn ở đâu nữa? Ở cái ao to đùng giữa thôn. Mà sao đột nhiên cậu lại hét toáng lên như vậy? Tôi còn tưởng cậu bị điên như là mấy gã kia rồi chứ. Phải tới lúc này Phú mới thực sự hoàn hồn. Nhìn xung quanh một lượt, Phú nhận ra mình đang đứng ở con đường ngay khu vực ao vuông. Trước mặt Phú là hai chị em Yến và Kim. Có điều nhìn kỹ, Phú thấy mặt của Yến cũng không được bình thường cho lắm. Dưới ánh sáng của trăng sao, hai má của Yến sưng vù đỏ tấy. Phú liền vội vàng hỏi, Yến, mặt em bị sao vậy? Kim liền trả lời, là tôi đánh nó đấy, vừa nãy nó cũng... Kim chỉ nói hết câu thì Yến đã vội vàng cướp lời, em không sao, là khi nãy em ngủ quên nên là chị Kim mới tát để cho em tỉnh lại. Phú ngạc nhiên, rõ ràng là Yến đang cố tình nói dối, làm gì có ai đang chạy chối chết mà lại ngủ quên ngủ gật được chứ. Nhìn Yến vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống đất, câu từ ấp úng chắc chắn Yến đang che giấu điều gì. Phú nhìn Kim, Kim cũng gặp bờ, thì nó ngủ gật cho nên là tôi tát nó mấy cái, thế cho nên là má nó mới sưng tấy lên. Mà thôi, nó nhiều quá, nếu mà đã tỉnh táo rồi thì nhanh chóng ra khỏi thôn đi. Vừa đi vừa nói, mà cậu đánh chết đám người kia rồi sao? Cả bà tiếp tục chạy hướng tới gốc đa đầu thôn. Vừa chạy, Phú vừa lắc đầu trả lời câu hỏi của Kim. Tôi có điên đâu mà đánh chết họ. Sau khi cầm chân họ vài phút tôi cũng bỏ chạy theo hai người, mà hình như là mấy người đó không có đuổi theo chúng ta. Em mệt quá, chắc là em không chạy nổi nữa đâu. Yến bước chân chậm lại, miệng thở dốc, chân run lên vì đã quá mỏi. Phú ngồi xuống đỡ luồn Yến lên lưng. Phú nói, để anh cõng em, mệt là đúng rồi. Từ tối đến giờ em đã ăn gì đâu, còn bị sốt cao, bám chắc vào anh. Yến liền khẽ nói, nhưng... Phú liền khẽ cười, không nhưng nhị gì cả, không chỉ còn một đoạn nữa thôi. Chúng ta sắp đến cây cầu đi ra khỏi thôn. Sau khi hai chị em rời khỏi đây anh sẽ quay lại. Kim liền gắt, cậu bị điên à? Còn quay lại đó làm gì? Không thấy mấy người đó đã tấn công chúng ta thế nào sao? Họ không phải là những người mà cậu biết nữa. Có cái gì đó bất thường đang xảy ra trong thôn này. Phú liền trả lời, đúng là như vậy. Nhưng mà cũng chính vì vậy mà tôi muốn quay lại để tìm bác Cương. Chẳng hiểu sao mà tôi có một dự cảm không lành. Tôi sợ bác ấy gặp chuyện rồi cũng nên. Kim liền tiếp, khi nãy đánh mấy người đó, tôi có cảm giác cứ như thể bọn họ bị chúng ta bị điều khiển vậy. Yến đồng tình, em cũng thấy vậy. Chị Kim, chị có nghĩ bọn họ bị quỷ nhập như con bé tươi không? Kim liền lắc đầu, không, chị không cho rằng họ giống con bé tươi. Bởi chỉ cần một người như nó thì chúng ta đã chết ngay lúc ấy. Mấy người kia có mất đi nhân tính, nhưng mà khả năng của họ chỉ dừng lại ở mức độ một con người bình thường. Mặc dù vẫn đứng lên được sau khi bị đánh gục, thế nhưng cơ thể của họ vẫn phải chịu những tổn thương do chúng ta gây ra. Cái gã bị chị đập gãy cổ tay không như con Tươi, cái tay đó không hồi phục lại được. Con bé Tươi nó hoàn toàn khác. Khi bị quỷ nhập, từ sức mạnh cho tới tốc độ, mọi thứ đều vượt quá khả năng hiểu biết của con người. Còn đây, chị thấy bọn họ giống như là chúng phải bùa mê thuốc lú thì đúng hơn. Yến liền đưa ra câu hỏi, nếu mà đúng như vậy thì ai là người đã gây ra tất cả những chuyện này? Phú im lặng không nói. Nhưng mà ngay đến một người như Kim, sau khi phân tích vấn đề cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó, thì tất nhiên Yến cũng có câu trả lời cho mình. Yến nuốt nước bọt rồi đáp, chẳng lẽ lại là thầy Thiết. Đang chạy chỉ còn cách cây cầu phía đầu thôn một đoạn ngắn chừng 20 cây, cả Kim lẫn Phú đều nhìn gốc đa lờ mờ hiện ra trong bóng tối. Nhưng ngay khi vừa đi đến gần gốc đa, ngay lập tức cả hai đứng khựng lại. Trước mặt của họ lúc này là những bóng đen đang đứng dàn hàng ngang chặn ngay phía cây cầu bắc ngang qua con kênh. Khi mà nhóm ba người Phú, Yến, Kim đến gần, những cái bóng đen này cũng bắt đầu di chuyển, từng người bước ra khỏi bóng tối. Dưới ánh sáng của bầu trời đêm, Phú nhận ra tất cả những người này đều là người trong thôn Cát Dương, có cả đàn ông và đàn bà, thậm chí là cả trẻ con. Chắc là có lẽ phải đến mấy chục người, già trẻ gái trai không thiếu một ai. Họ bước những bước chân lờ đờ, tiếng dép loẹt quẹt vang lên mỗi khi họ di chuyển cho thấy Phú, khiến cho Phú thấy rợn cả người. Bất chợt tất cả bọn họ đều dừng lại, ai nấy đều im lặng, hướng đôi mắt vô hồn nhìn về phía ba bạn trẻ. Từ giữa đám đông, một người đàn ông xuất hiện. Nhìn cái hình dáng lù khù, cơ thể gầy gộc, lom khom, Phú nhận ra đó chính là thầy Thiết. Nhưng mà chỉ mới sáng ngày hôm nay, bác Cường đã điều Phú đến gặp để cầu xin sự giúp đỡ thầy Thiết bước lên trước toàn bộ dân thôn Cát Dương. Lù khù chống gậy tre, thầy Thiết nhoẻn miệng cười hỏi Phú, mấy đứa định đi đâu? Bộ không nghe theo lời của ta sao? Ta đã dặn thế nào nhỉ? Quỷ đón đầu qua cầu sẽ chết, vậy mà các ngươi dám cãi lại lời của ta? Chúng mày định bỏ trốn khỏi đây, dám coi thường dân Cát Dương sao hả? Phú bất giác lùi lại một bước. Trong tất cả những người dân thôn Cát Dương, có vẻ như chỉ có một mình tên thầy Thiết này là tỉnh táo. Những người khác hầu như không có bất cứ một phản ứng nào. Nhìn họ chẳng khác gì đống xác vô hồn biết đi, biết đứng. Nhìn qua một lượt, Phú không thấy bác Cương đâu. Trước đó bác Cường có nói sang nhà thầy Thiết để bày biện lễ vật cúng kiến giảng hạn cho Phú. Vậy tại sao dân thôn tập trung ở đây khá đông mà bác Cường không có mặt? Khẽ thả Yến xuống, Phú nhìn tin thầy Thiết rồi hỏi, Bác tôi đâu? Ông đã làm gì bác ấy? Trong không khí lại phảng phất mùi nhang. Mùi nhang này giống như mùi nhang được đốt ở cây miếu ngay trước đầu ngõ lối đi vào nhà bác Cương. Nương theo mùi hương khói, Phú đã thấy ở gốc đa khói nhang nghỉ ngút, những cây nhang lớn giống hệt loại được đốt ở trong miếu. Phú nhắc lại câu hỏi vừa rồi, bác tôi đâu? Trả lời ngay, đồ khốn kiếp. Tay thầy buồn miệng lại rồi cười phá lên, vừa cười hắn vừa nói, bác mày ở đây từ nãy đến giờ mà mày không nhìn thấy sao? Vẫn chưa chịu dừng cười, tên thầy Thiết cầm cây gậy tre hướng thẳng lên trên cành đa. Phía sau lưng của hắn, toàn bộ dân thôn Cát Dương đang có mặt ở đó cũng đồng loạt chỉ tay theo hướng cây gậy của thầy Thiết. Ở trên kia kìa. Phú đôi mắt ngước nhìn lên trên cành đa, Phú chết lặng đi sững sờ, ha hốc miệng ú ớ không nói được thành lời. Bên trên cành đa đung đưa theo những sợi rễ khí lầy lắt theo chiều gió là một người đàn ông treo cổ chết từ bao giờ. Nhìn dáng người, nhìn bộ quần áo, Phú nhận ra đó chính là bác Cương. Quỷ chân xuống đất, đầu ngước lên nhìn xác người bác đang treo lơ lửng, Phú liền gào lên trong òa khóc tuyệt vọng. Bác Cương, tại sao lại thế này? Bác, tại sao bác lại chết? Quay đầu nhìn về phía thầy Thiết, Phú nghiến răng, ánh mắt sôi sục căm thù. Phú gần giọng, chính là mày, chính mày đã giết bác ấy, vậy thì tao sẽ giết mày thằng khốn. Sau khi nhìn thấy bác Cương của mình bị treo cổ trên cành cây đa, Phú không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bao nhiêu cảm phận uất ức điên cuồng, lúc này Phú chỉ muốn băm vằm tên thầy Thiết kia ra thành từng mảnh. Tay không tức sắt, Phú liền lao vào thời tiết mà chẳng cần suy nghĩ. Đứng bên cạnh, Kim tái mét mặt mày, nhìn lên cây đa, Kim nuốt nước bọt. Chuyện gì thế này? Còn chưa hết bàng hoàng thì Kim thấy Yến đột nhiên quỵ chân gục xuống. Cơ thể của Yến run rẩy, hai tay cào xuống mặt đất miệng rên rỉ. Sau đó Yến như là người mất tự chủ, Yến bò rồi trượt người sắt xuống đất, chân tay co quắp lại. Kim lôi cả người em gái dậy, Kim liền gọi lớn: Yến, em bị làm sao vậy? Nhưng Yến bây giờ đã nhũn ra như là con chi chi, cả người mềm uột mắt đờ đờ, gọi không nghe thấy, tát vào mặt cũng không tỉnh. Đáng sợ hơn, Yến còn nhoèn miệng cười một cách đầy khó hiểu: em thích lắm. Kim liền nghiến răng nói: con bé này nó bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại thành ra như vậy? Còn nữa, rút cuộc cái thôn này là sao? Mọi người đều bị điên cả rồi hả? Bế bỏng nghiến lên, Kim nhắc tới cây cầu qua con kênh đi sang phía bên kia. Ở hướng đó, Phú cũng đang một mình đánh nhau với những người dân thôn Cát Dương một cách điên loạn. Cứ đánh ngã người này thì người khác lại lao tới. Đám dân thôn bao vây lấy Phú rồi ném Phú ra tới bờ kênh. Trời mưa lớn, đứng cách một đoạn mà Kim vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy xiết. Nhưng đây cũng là một cơ hội đối với chị em Kim. Khi mà đám dân thôn chỉ tập trung vào Phú thì số lượng người đứng chắn ngay trước cây cầu cũng giảm đi. Không cần biết thôn này cùng những con người trong thôn đang gặp phải chuyện gì, nhưng Kim hiểu rõ cả hai chị em Kim đang rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Muốn an toàn, cách duy nhất là chạy được qua cây cầu bên kia. Và dường như Phú đang âm thầm giúp Kim mở một con đường thoát thân. Càng lúc Phú càng kéo đường đám dân thôn ra xa hơn một chút. Trong thầm tâm, Kim thực sự rất muốn giúp Phú. Tuy nhiên một mình Kim không thể làm quá nhiều việc, khi mà trên tay của Kim là cô em gái. Chẳng hiểu vì sao lại giở trứng liệm đi vào đúng lúc mà lẽ ra Yến cần phải tỉnh táo để chạy thật nhanh. Mặc cho Yến vẫn còn đang rên rỉ, Kim xoay người cõng Yến trên lưng, dùng toàn bộ sức lực. Kim nhắm về hướng cây cầu chạy thật nhanh. Trước mặt của Kim có chừng 5-6 người đứng chắn trên đầu cầu. Tuy vừa cõng Yến cũng đã mất khá nhiều sức trước đó, nhưng Kim vẫn tự tin rằng mình có thể hạ gục nhanh chóng từ 2-3 tên, sau đó sẽ nhanh chân tẩu thoát. Kế hoạch của Kim là như vậy. Nghe chừng cũng ổn, bởi Kim là người học võ, thậm chí còn là một cao thủ karate và taekwondo với cấp bậc nhất đẳng huyền đai. Việc đối phó với mấy người dân thôn không phải vấn đề quá khó khăn. Miệng lẩm bẩm, mắt nhìn về phía Phú vẫn còn đang một mình tả xung hữu đột, Kim khẽ nói: cảm ơn cậu. Sau khi thoát khỏi đây, tôi lập tức tìm người đến cứu cậu, đừng chết. Hai tay vòng ra đằng sau giữ chặt lấy Yến, Kim cau mày, dồn sức vào hai chân nhắm thẳng đến những mục tiêu trước mắt. Khi mà 5-6 cái bóng đèn cũng bắt đầu di chuyển lên phía trước. Nhưng khi còn chưa kịp hành động thì Kim đã thét lên đầy kinh hoàng: Yến, em làm gì vậy? Cõng Yến trên lưng, Kim không ngờ được rằng mình vừa bị cô em gái nhe răng cắn mạnh vào cổ. Cứ như vậy, Yến nghiến làm răng như là muốn rằng đứt ra thịt của người chị mình. Chưa dừng lại ở đó, Yến còn dùng hai chân quặp chặt người của Kim lại. Hai tay Yến cũng ôm chắc lấy Kim, khiến cho Kim đến cử động còn khó chứ nói gì đến chạy. Vừa đau lại vừa bị quặp chặt, Kim không thể chạy được nữa. Cổ của Kim bị Yến cắn đến chảy máu. Dẫu vậy, Kim vẫn cố gắng dừng lại, rồi từ từ quỵ chân xuống đất, hai tay vẫn cố ghì chặt em gái ở trên lưng. Kim ngã xuống, tiếng bước chân dồn dập đang hướng về phía của hai chị em. Chúng ấn đầu Kim xuống đất. Những tên khác chói tay chói chân Kim lại. Kế hoạch tẩu thoát của Kim bất thành. Nhìn những người dân thôn Cát Dương bị Yến đi, Kim cố gắng ngẩng đầu lên thều thào nói bằng một giọng yếu ớt: đừng làm hại con bé. Có tiếng bước chân đang đi tới. Kim bị ấn đầu sát xuống đất, mắt chỉ kịp nhìn thấy đôi bàn chân đen sì cùng cây gậy tre. Kẻ đang đến chính là thầy Thiết. Kim nghe thấy giọng của hắn: đừng vội giết nó, con bé này có gì đó khá đặc biệt, đem nó về cho tao. Chúng mày không thể thoát được, bởi vì ngay từ khi tụi mày bước chân vào trong thôn, tính mạng của tụi mày đã được định đoạt. Kim bị đánh mạnh vào đầu và ngất đi sau đó. Ở phía bờ kênh, Phú bấy giờ cũng đã kiệt sức, Một mình Phú cầm cự được tới thời điểm này đã là một kỳ tích. Phú không dám ra tay giết người, bởi có thế nào thì những người này vẫn là dân thôn, không thù không oán. Trong mắt của Phú, kẻ gây ra cái chết cho bác Cương chính là tên thầy Thiết kia. Tuy nhiên người dân Cát Dương như là bị ăn phải bùa ngải, cứ mỗi khi Phú lao về phía tên thầy Thiết thì họ lại cản Phú lại. Trong giây phút Phú nhìn phía đằng xa, hai chị em Yến Kim đã bị dân thôn bế đi, quay ngược trở lại trong thôn. Và rồi chính khoảnh khắc lơ là ấy, Phú đã bị một người trong thôn cầm khúc gỗ dài khá lớn đập ngang bụng. Phú loạng choạng hai chân lảo đảo vì bất ngờ bị đánh trúng. Tiếng nước dưới lòng kênh chảy xiết do mưa lớn, mặt cỏ ven đường quá trơn trượt làm cho Phú trượt ngã. Phú ngã ngửa xuống dòng kênh trước ánh mắt vô hồn của tất cả những người dân thôn Cát Dương đang có mặt. Nước lớn lại đang chảy mạnh, cộng thêm trời tối cho nên khi Phú rơi xuống, trong nháy mắt đã không còn thấy Phú đâu. Tên thầy Tiết nghe thích như vậy thì liền gào lên: "Lũ ngu, tại sao lại để nó rơi xuống nước? Tìm nó ngay cho tao, có chết cũng phải mang được xác nó về đây. Nhanh lên, trước khi người khác phát hiện, tìm đi, tìm dọc theo con kênh này." Sau lời quát tháo của thầy Thiết, đám dân thôn lừ đừ đi dầm theo hướng nước chảy để tìm Phú. Tay thầy Thiết đứng trên cây cầu nhìn xuống con kênh đang chảy ào ào. Hắn đưa ngón tay lên miệng, vừa cắn vừa nghiến răng hắn nói: "Mẹ kiếp, nếu thằng nhóc nó chết sẽ thật sự phiền toái. Rồi chúng nó sẽ truy ra nơi này. Tới lúc đó sợ rằng bao công sức suốt mấy năm sẽ đổ sông đổ bể. Dù mày có chết ta cũng phải đem được xác của mày về. Còn hai ngày nữa thôi, hai ngày nữa thôi." Tại xã Mường Sang tiếp giáp với thị trấn Mộc Châu Sơn La, 4:15 sáng. Sương mù dày qua nhẹ, chiếc xe chợp mắt được một giấc thế mà cũng đã hơn 7 giờ đồng hồ. Tỉnh táo lại thấy bụng hơi đói, đến đó kiếm cái gì ăn đỡ vậy, chắc là bà ta không muốn tiếp đón mình đâu. Long bước vào bên trong con đường đất trước mặt rồi biến mất phía sau làn sương mù trắng xóa. Đi bộ một lúc, Long tìm đến một ngôi nhà nằm trên cuối đường, xung quanh heo hút cây cối tùm. Long dùng tay gõ mạnh vào cánh cửa nhà 3 lần, không thấy có ai ra mở cửa. Long tiếp tục gõ, lần này còn mạnh tay hơn trước. Long khẽ cười: "Bà khom già, tôi biết bà đang ở bên trong, mở cửa cho tôi đi." "Cốt đi, cốt ngay." Bên trong nhà có tiếng nói vọng ra, giọng nói phát ra khiến cho Long rùng mình nổi gai ốc. Cảm giác người vừa nói như thể đang ở ngay bên cạnh Long, nhưng có khi lại vọng từ phía sau vọng về. Long nuốt nước bọt, vẫn giữ nụ cười nửa miệng. Long liền nói: "Bà khom già, bà lỡ đối xử với người quen cũ vậy sao hả? Nói cho bà biết, tôi phải ngồi xe hơn 7 tiếng đồng hồ, đi bộ một quãng đường khá dài để đến đây thăm bà đấy. Tôi có mua cả quà cho bà đây nè, món quà đúng bà thích ngon lắm." Giọng nói từ trong nhà tiếp tục vang lên: "Thằng nhóc khốn kiếp, mày đừng hòng dụ tao. Cốt ngay đi, nếu không thì đừng trách tao ác." Long liền thở dài: "Tôi biết là bà ghét tôi, thế nhưng mà không ngờ lại ghét đến mức độ này. Suy cho cùng thì tôi cũng lỡ tay làm vỡ của bà 3 bình rượu quý. Một cái hũ sứ bên trong đừng toàn cho là cho. Về đâu lỡ mồm ăn hết nồi cháo thịt rắn mà thôi mà. Thằng khốn, mày còn dám nhắc lại hả? Tao cả đời sáng suốt chỉ có cứu mày là sai lầm. Thôi thôi, mày cút đi cho tao, tao sợ mày rồi." Người trong nhà nói. Long liền chép miệng nghiêm giọng: "Thôi được rồi, không đùa nữa. Tôi tìm đến đây hôm nay là có chuyện quan trọng muốn nhờ bà. Ngoài bà ra thì tôi nghĩ là không ai có thể giúp được tôi cả. Vì vậy hãy cho tôi vào nhà, bằng không tôi sẽ nhất quyết đứng ở đây. Tới khi nào bà chịu gặp thì mới thôi." Bốn bề im ắng, trong nhà cũng không có tiếng người đáp lại. Long đứng im một chỗ nín thở chờ đợi. Chừng 15 phút sau thì cánh cửa được mở ra. Người mở cửa là một bà lão với một bộ áo choàng màu đen trùm kín từ đầu xuống đến gót chân, chỉ để lộ ra khuôn mặt hom hem. một đôi mắt trũng sâu cùng với vài sợi tóc bạc trắng lưa thưa tỏa xuống hai bên vành tai. Bà lão liền nói, vào đi. Long bước vội vào bên trong. Bên ngoài sương sớm đất lạnh, nhưng bên trong nhà còn lạnh hơn gấp nhiều lần. Cảm giác như vừa bước vào một căn phòng cấp đông. Lòng trước lúc lên xe có mặc thêm cái áo khoác gió mà giờ lạnh đã phát run. Long vừa xoa hai bàn tay vào nhau vừa suýt xoa. Sao lạnh vậy hả trời? So với lần cuối cùng ở đây thì mọi thứ không thay đổi mấy. Có điều dường như là âm u lạnh lẽo hơn rất nhiều. Không có điện, bà lão kia đốt cây nến đặt trên cái bàn gỗ tròn có vân màu đỏ. Trên mặt bàn Long thấy có để mấy thứ nòm khá kỳ dị. Một tấm gương đặt ngửa, một cái bát không biết là bát đồng hay là bát sắt. Chỉ biết nó vừa có màu vàng của đồng, cũng vừa pha chút màu đen nhám bám vào thành bát. Bên trong bát có đựng nước, cạnh đó còn có một chậu cây hình lá kim. Phần dễ ủ lên trên đất nhìn bầu bầu giống như củ hành. Dễ gốc cây úp một quả trứng gà nhỏ. Long liền hỏi, bà Moi, bà đang nuôi ngài đó hả? Chẳng phải là bà từng nói bùa ngài rất đáng sợ hay sao? Bà lão tiền Moi nhìn Long khẽ hừ một tiếng rồi trả lời, im mồm đi. Ngài này tao nuôi để chữa bệnh cho người ta. Mày bớt mồm lại ngồi xuống đó. Khi ánh nắng mặt trời vừa chiếu sáng, mày phải cuốn xéo khỏi đây ngay. Thế cho nên là có việc gì nói ngay đi. Ngồi xuống mở chiếc ba lô dàn di có phần hơi bạc màu, Long nhanh chóng lấy ra mấy tấm ảnh chụp hiện trường cái chết của con bé Tươi, đưa cho bà Long liền nói, bà Moi, bà nhìn vào bức hình này, bà có thấy điều gì kỳ lạ không? Cầm trên tay mấy tấm hình, bà Moi liền hỏi, là người chết sao, trẻ con, còn là một bé gái? Đôi mắt mở to, đôi lông mày nhíu lại, chọn một bức ảnh rồi nhìn vào đó như vậy một lúc. Quay tấm hình về phía Long, bà Moi lại hỏi tiếp, đứa bé này chết từ bao giờ? Long liền trả lời, chết cách đây chừng 3 ngày trước. Theo như khám nghiệm tử thi thì nó chết vào lúc nửa đêm. Long còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên bà cười phá lên, 3 ngày trước sao? Con bé này chết từ lâu rồi, ít nhất nó cũng phải chết hơn 10 ngày. Long liền cau mày, sao có thể chứ? Kể từ khi mà tôi nhận nhiệm vụ theo sát con bé, tính tới khi mà nó chết là 12 ngày. Suốt khoảng thời gian đó tuy nó không nói không rằng, nhưng mà nó vẫn ăn uống ngủ nghỉ như người bình thường. Bà nói nó đã chết cách đây 10 ngày hay chẳng phải quá là vô lý hay sao? Bà điên thật rồi. Bà Moi liền nhe hàm răng ra cười. Không phải thôi, ta không biết con bé này là ai, cũng không biết nó đã hại ai, cũng không biết là ai đã hại nó. Thế nhưng mà ta chắc chắn một điều, nó không phải là con người từ lâu. Bên trong nó có một con quỷ. Con bé này chết trước khi gặp mày đó. Cái thứ mà mày cho ăn cho ngủ hàng ngày là một con quỷ đội lốt người. Mày đem đến một thứ thú vị đấy. Cũng đã hơn 20 năm trôi qua, ta mới nhìn thấy một loài quỷ. Lòng ấp úng, sao bà biết? Bà Moi liền nhoèn miệng cười, sao tao biết hả? Chỉ cần nhìn vào mấy bức ảnh mày đem đến, nhìn vào đôi mắt của con bé, tao biết nó không phải con người. Còn nữa, trong vài tấm hình, ta có thể thấy được một vài thứ mà mày không thể thấy. Và cuối cùng mày quên rằng tao từng nói, tao trước kia đã nuôi quỷ hay sao? Long rùng mình, cái rùng mình này không phải là vì Long đang sợ hãi, mà nó thể hiện sự thỏa mãn, một thứ cảm giác đầy hào hứng đến độ phấn khích. Nhếch mép mỉm cười, Long biết mình đã phán đoán đúng. Quan trọng hơn là Long đã tìm đúng người. Bà Moi ngồi đó nhìn Long, nhẹ răng ra cười man dại, bà liền nói, thằng nhãi, tao thấy mày còn đáng sợ hơn cả ma quỷ đấy. Nhìn bản mặt của mày kìa, mày tin những gì mà tao nói phải không? Long liền trả lời, ngày trước thì không, nhưng bây giờ thì có. Bỏ qua những chuyện đó đi. Nếu bà đã biết đứa bé gái trong ảnh là một con quỷ, vậy chắc bà có thể giải thích cho tôi ý nghĩa của toàn bộ các ký tự kỳ lạ trong căn phòng này đúng không? Bà Moi liền đáp, sẽ tốn chút thời gian, nhưng tao có thể đọc được, bởi nó là ngôn ngữ của loài quỷ. Nhóc con, mày tìm đến đúng nơi rồi đấy. Nhưng mà nghe đây, tao nhìn thấy bao quanh người của mày có một làn khói màu đen, chân khí đang bao phủ lấy mày. Quỷ dữ không phải là thứ có thể đùa, mày sẽ chết đấy. Long lè lưỡi liếm quanh vành môi, dẫn đầu nhìn cận mặt của bà Long chừng mắt nói. Vậy nếu tôi muốn chết thì sao? Bà Mòi sầm mặt cầm những bức ảnh của Long đứng lên. Bà đi vào sau tấm rèm được bện bằng dây rừng, quay đầu lại nhìn, bà Mòi liền đáp. Ngồi đó, ta sẽ cho mày toại nguyện. Long ngồi đợi khoảng chừng 15 phút thì bà quay trở lại. Nãy giờ sốt ruột vì chờ đợi, vừa nhìn thấy bà Long liền đứng lên hỏi. Sao rồi, bà có giải mã được những ký hiệu đó không? Bà Mòi nhìn Long im lặng không đáp, từ từ ngồi xuống trả lại toàn bộ những tấm ảnh cho Long. Bàn tay đặt trên bề mặt của tấm gương trên bàn, hai cái móng tay của bà cứ như vậy liên tiếp gõ cạch cạch vào gương. Một lát sau bà nói, nhóc con, mày thực sự muốn biết những hình vẽ của con quỷ đó là gì hả? Long cau mày giọng gay gắt. Bà hỏi thừa, nếu không muốn biết thì tôi đâu có lặn lội cả một quãng đường dài mấy trăm cây, bất chấp đêm hôm lần mò đến tận đây làm gì? Nói cho tôi nghe đi, những ký hiệu đó có ý nghĩa gì? Bà Mòi lại tiếp tục, thằng nhóc này, mày không biết mày đang vướng vào một cái chuyện gì đâu. Ta đã cảnh báo mày trước đó, nếu như mày vẫn cố chấp lần theo những dấu hiệu của quỷ, mày sẽ chết. Không chỉ vậy, mà sẽ còn rất nhiều người khác phải chết. Có những thứ không biết là sẽ tốt hơn. Nhiều người khác phải chết là sao? Long buột miệng hỏi. Bỗng chốc Long nhớ lại vụ thảm sát tại bệnh viện đa khoa VR. Trong chuyên án SQ1, kết luận cuối cùng, hung thủ gây ra vụ thảm sát đó chính là bé Tươi. Sau cuộc nói chuyện trao đổi với ông Khanh, đừng trực tiếp nghe người trong cuộc tường thuật lại toàn bộ quá trình điều tra. Những sự việc mà khi nghe xong, ai cũng nghĩ chỉ có trong phim ảnh, trong sách truyện. Thế nhưng mà cùng với những bằng chứng, những lời khai, thậm chí là từ nạn nhân may mắn sống sót kể lại, Long hoàn toàn bị thuyết phục. Có một điều mà Long thắc mắc là tại sao cơ quan công an điều tra lại mập mờ khi đưa ra lời công bố, lén lút tiêu hủy toàn bộ những hồ sơ có liên quan đến chuyên án SQ1. Luân chuyển công tác các thành viên trong đội điều tra tổng hợp. Để giải thích cho Long vấn đề trên, ông Khanh có nói, đó cũng là một bất cập trong ngành của chúng ta. Những người công an làm nhiệm vụ điều tra phá án, truy bắt tội phạm cần phải dựa trên lập luận logic, bằng chứng xác thực. Trong vụ này mặc dù kết quả đã rõ, tuy nhiên sẽ ra sao nếu như chúng ta thông báo rằng vụ thảm sát đó là do một đứa bé 13 tuổi bị quỷ nhập? Chắc chắn sẽ tranh cãi nổ ra. Chưa kể đến xã hội sẽ trở nên hỗn loạn khi mà chuyện này lại liên quan đến vấn đề tâm linh. Chẳng phải nhà nước những năm qua vẫn đang cố gắng tuyên truyền để bài trừ, ngăn chặn mê tín dị đoan vì một xã hội văn minh. Cũng vì vậy, con bé Tươi mới có được chuyển đến khu vực đặc biệt. Và cậu, một người thuộc đội điều tra những trường hợp đặc biệt, đừng giao nhiệm vụ tìm hiểu về con bé. Trên đời này có những việc biết nhưng mà không nên nói sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, cái chết đầy bí ẩn của con bé Tươi đột nhiên khiến cho tôi cảm thấy câu chuyện này vẫn chưa thể kết thúc được. Long liền nói ra miệng, chẳng lẽ linh cảm của ông ấy là chính điều này sẽ xảy ra một vụ thảm sát nữa có liên quan đến ma quỷ? Không được, đây cũng chính là mục đích của mình khi nhận nhiệm vụ từ cấp trên. Mở to mắt nhìn thẳng về phía bà Mòi đang ngồi đối diện, Long chắp tay cúi đầu van xin, bà Mòi, cho dù tôi có phải chết cũng xin bà nói cho tôi biết ý nghĩa của những ký hiệu xung quanh cái chết của đứa bé gái đó là gì. Cách đây không lâu, đã có một vụ thảm sát xảy ra, rất nhiều người đã phải chết. Vụ thảm sát đó cũng có liên quan đến đứa bé gái đã chết trong ảnh. Cầu xin bà, hãy nói cho tôi nghe đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.